Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư viện Báo, chương 1082, chương 1083, người thắng đạo lý. Ân Ly Ca chắc hẳn phải vậy liền muốn lui. Bất kỳ bình thường người tu hành trong chiến đấu đều sẽ xuống ý thức tránh cho kịch liệt lực lượng va chạm, dù là chính mình lực lượng có thể vượt qua đối phương. Nhưng là núi to cùng núi to loại lực lượng va chạm, cũng đồng dạng sẽ tiêu hao người thắng trận kinh người số lượng chân nguyên. Thậm chí cũng có thể để người thắng trận đều nỗ lực giá cao thảm trọng. Giống như hai khung phi nhanh bên trong xe ngựa chạm vào nhau. Hai chiếc xe ngựa đều khó có khả năng hoàn hảo không chút tổn hại. Cho dù là thừa thiên cảnh người tu hành ngự sử phi kiếm cùng đối phương bay địch, cũng phần lớn sẽ tránh né mũi nhọn mà phản đánh. Chỉ cần có thể làm cho đối phương chân nguyên tiêu hao kịch liệt hơn một chút, ở sau đó phản đánh bên trong, tự nhiên sẽ có ưu thế. Nàng muốn lui, nàng muốn tránh đi Lâm Ý này một đòn. Lâm Ý một quyền liền phá đi nàng đại thế chí, nhưng lại chưa phá đi trong cơ thể nàng chân nguyên, cho nên nàng dưới chân có vô số thanh phong tuôn lên. Cả người của nàng hướng phía sau đã không còn tồn tại rừng trúc thối lui. Nhưng mà nàng không có lui được. Nàng cảm thấy rồi kinh người sức nóng. Tựa như là phía trước Lâm Ý khí huyết đều chân chính thiêu đốt rồi bắt đầu. Nàng thể nội lại sinh ra lạnh thấu xương hàn ý, làm nàng có loại choáng váng cảm giác. Nàng dưới chân tuôn lên chân nguyên cùng chân nguyên dẫn động phong lưu đang không ngừng tán loạn, để cho nàng thân thể lộ ra vô cùng nặng nề. Bởi vì Lâm Ý trước nắm đấm phương dâng lên vô số đỏ ý, ở nàng trong nhận thức xuất hiện rồi vô số nhỏ xíu dây đỏ. Mỗi một đầu thật nhỏ dây đỏ đều giống như một đạo ẩn chứa tinh thần nguyên khí cùng nồng đậm dây đặc đan hồng khí tức kiếm nguyên. Mỗi một đạo kiếm nguyên đều giống như phá hư chân nguyên ác ma. Núi to bên ngoài còn có núi to, đây là Lâm Ý đại thế, nàng không cách nào thối lui. Nhưng nàng dù sao cùng nàng nói tới một dạng, nàng cũng không phải là bình thường người tu hành, không cách nào tránh đi phong mang, không cách nào tránh đi chạy nhanh đến xe ngựa. Nàng liền cũng chỉ có thể hóa thành một khung càng hơi trầm xuống hơn nặng phi nhanh xe ngựa. Nàng khí hải chỗ sâu phát ra một loại bản mệnh pháp khí khí tức. Ở nàng trong nhận thức, đó là một khỏa màu vàng pháp ấn. Viên này màu vàng pháp ấn vô cùng ổn định phóng thích ra bản mệnh khí cơ. Nhưng nàng trong khí hải hướng chảy kinh mạch chân nguyên, lại là kỳ dị xoay tròn rồi lấy. Suy, nàng tay phải giữa ngón giữa và ngón trỏ xuất hiện rồi một khỏa hạt gạo lớn nhỏ màu vàng pháp ấn. Viên này màu vàng pháp ấn từ trong cơ thể nàng chảy ra đến chân nguyên cùng bản mệnh khí tức ngưng tụ mà thành, lại tại đầu ngón tay của nàng kịch liệt xoay tròn rồi lấy. Lâm lông mày có chút nhàu rồi bắt đầu. Hắn lúc này đối với thế gian này bên ngoài tinh thần nguyên khí có bén nhạy cảm xúc. Hắn cảm giác được rồi một loại rất xa lạ tinh thần nguyên khí hương vị. Loại này tinh thần nguyên khí hỗn tạp ở đối phương bản mệnh nguyên khí bên trong. Nói cách khác, lúc này đối phương chân nguyên bên trong dây dưa loại này tinh thần nguyên khí đến từ đối phương bản mệnh pháp khí. Ở loại này tinh thần nguyên khí dây dưa bên dưới, đối phương chân nguyên tựa hồ đã cùng bình thường người tu hành chân nguyên có rồi bản chất khác biệt, tỏa lấy một loại hùng hổ dọa người không thể xóa nhòa hương vị. Hắn đan hống lúc này tràn ngập ở trước người hắn mỗi một chỗ. Nhưng mà đồng dạng hỗn tạp tinh thần nguyên khí đan hống lại không cách nào ma diệt đối phương lúc này thể nội tuôn ra chân nguyên. Ý vị này hắn không cách nào phá đi đối phương lúc này thi triển ra chân nguyên thủ đoạn. Nhưng hắn không định thu quyền. Hắn cũng không chuẩn bị làm bất kỳ thay đổi nào. Bởi vì loại này gần như ngang ngược vô lý lưỡng bại câu thương thức đấu pháp vốn chính là hắn phong cách. Của hắn nắm đấm vẫn như cũ đánh tới hướng Ân Ly Ca thân thể cách nàng gần nhất chỗ. Lúc này hắn nhảy lên trên không trung, hắn thân thể hướng phía đằng trước nghiêng đi. Ân Ly Ca thân thể có chút ngửa ra sau, ngẩng đầu nhìn hắn, của hắn nắm đấm gần nhất chỗ chính là nàng cái trán, của hắn nắm đấm liền đánh tới hướng nàng cái trán. Ân Ly Ca cũng chỉ làm kiếm, nguyên bản đã hướng phía Lâm Ý Tâm mạch chỗ đâm tới. Nàng giữa ngón tay viên kia màu vàng pháp ấn kịch liệt xoay tròn lấy. Chung quanh xuất hiện rồi càng nhiều màu vàng hào quang, tạo thành một cái không ngừng mở rộng kỳ diệu vòng xoáy màu vàng óng. Nhưng cảm giác được Lâm Ý nắm đấm căn bản không thay đổi thế tới. Trong nội tâm nàng sinh ra càng nhiều bất đắc dĩ cùng hoang đường cảm thụ. Nàng ngón tay liền hướng phía Lâm Ý cổ tay đâm tới. Răng rắc một tiếng, nàng ngón tay xương ngón tay tựa như là khô ráo rồi cành trúc một dạng tùy tiện bẻ gãy. Này một tiếng thanh thúy tiếng gãy xương bị kế tiếp một tiếng khủng bố chấn tiếng kêu che lấp. Nàng cùng Lâm Ý chung quanh cũng chưa từng xuất hiện khủng bố khí lưu, mà là xuất hiện rồi một chút kỳ dị tinh văn. Nàng cùng Lâm Ý thân thể ở giữa lưu tán khắp nơi ra nguyên khí, bị hai người lực lượng cường đại áp xúc đến khó mà mức tưởng tượng. Nàng sắc mặt cấp tốc trở nên tái nhợt, là liền son phấn đều không che giấu được loại kia tái nhợt. Nàng cảm thấy rồi khó mà chịu được thống khổ, nhưng nàng sát ý trước đó đã tóe phát ra. Viên kia hạt gạo lớn nhỏ màu vàng pháp ấn bao hàm lực lượng, tựa như là một thanh vô cùng sắc bén đạo kiếm, ở nàng ngón tay bẻ gãy nháy mắt, liền cùng nàng thân thể thoát ly, dọc theo tay của đối phương cánh tay kinh mạch, thẳng đâm tâm mạch, phốp. Nàng thậm chí rõ ràng nghe được rồi Lâm Ý tâm mạch bị xuyên thủng âm thanh. Nhưng cùng lúc đó, Lâm Ý nắn đấm cũng rơi rồi xuống tới, rơi vào rồi nàng cái trán. Trên trán của nàng phát ra vô số điểm màu vàng vụt ánh sáng. Nàng toàn bộ mặt cùng toàn bộ thân thể đều kịch liệt bị màu vàng vụt ánh sáng che kín, biến thành màu vàng. Nàng không có lựa chọn nào khác, hoặc là nói đây là nàng ngay từ đầu liền làm ra lựa chọn. Ở một đòn trọng thương hoặc là bị ép trực tiếp giết chết Lâm Ý một tích tắc này kia, nàng liền nhất định phải đối mặt Lâm Ý cuối cùng phản công. Không có người tâm mạch đang bị trọng thương về sau còn có thể kéo dài bộc phát ra chính mình lực lượng. Lâm Ý lực lượng tiếp qua đáng sợ, ở nàng trong kế hoạch cũng sẽ im bặt mà dừng. Nhưng mà đây chỉ là nàng kế hoạch. Làm lực lượng của nàng đâm về Lâm Ý cổ tay lúc, Lâm Ý không có lựa chọn cải biến hắn quyền thứ hai. Đây cũng là bởi vì hắn biết rõ lực lượng như vậy không đủ để đánh bại chính mình. Đối mặt loại này có rất nhiều chưa bao giờ nghe hoa xảo chân nguyên thủ đoạn người tu hành, hắn lựa chọn đem chính mình nhất là sở trường phương thức chiến đấu phát huy đến cực hạn. Đó chính là rất đơn giản. Đông, nắm đấm rơi vào trên trán, phát ra rồi ngột ngạt tiếng vang. Từng đầu thác chảy loại màu vàng ánh sáng chói lọi từ Ân Ly Ca trên trán tràn ra. Nàng tựa như là một cái chính tại hòa tan kim nhân. Nàng mang theo kinh ngạc cùng tự tin đồng tử bên trong, đột nhiên xuất hiện rồi sợ hãi cùng không hiểu thần sắc. Nàng chân nguyên như thác nước loại bay ra, nhưng mà Lâm Ý lực lượng lại căn bản không có đoạn tuyệt. Loại này giao phong ở nàng trong nhận thức rất dài dằng dặc. Bất kỳ lực lượng nào tiêu sinh trưởng ở nàng trong nhận thức đều rất rõ ràng. Nàng cảm giác được một ngọn núi lớn còn tại áp xuống tới. Nhưng ở thế giới chân thật bên trong, chẳng qua là mấy phần một trong thời gian hô hấp. Răng rắc một tiếng, nàng nghe được rồi chính mình xương sống lưng đứt gãy âm thanh. Nàng thân thể hướng phía dưới lặn xuống. Nàng cả người tựa như là một cây cọc gỗ bị ngạnh sinh sinh gõ xuống dưới. Cùng lúc đó, nàng toàn thân lập lòe ánh sáng vàng hướng phía bốn phía hát vẫy ra. Lâm Ý thu huyền, hắn tạm thời không có cách nào hít thở, chỉ là không ngừng ho khan, không ngừng ho ra máu tươi. chỉ là hắn khuôn mặt bình tĩnh như trước, trong cơ thể hắn khí huyết như trước đang đều đâu vào đấy đi lại. Hắn nhìn lấy Ân Ly Ca, ngừng lại, bởi vì hắn đã không cần muốn ra quyền thứ ba. Ân Ly Ca đầu buông thõng, bởi vì nàng đã nâng không nổi đầu. Đỏ tươi máu tươi từ nàng trong miệng mũi thấm ra, biến thành từng đầu máu tơ không ngừng nhỏ xuống ở nàng trước người. Nàng thân thể không có vào phía dưới bùn đất bên trong. Bùn đất không có qua rồi đầu gối của nàng. Nàng không có chết, nhưng mà nàng đã mất đi rồi đối chính mình phần cổ hướng xuống toàn bộ thân thể chi giác. Xương cổ vỡ vụn cùng nàng thể nội vô số kinh mạch lệch vị trí cùng vỡ tan. Để ý niệm của nàng đối chính mình chân nguyên đều mất đi rồi khống chế. Này không có đạo lý. Nàng xem thấy không ngừng nhỏ xuống đi xuống máu tơ. Nói rằng, cái này là ta đạo lý. Lâm Ý Đình chỉ ho khan. Hắn chậm rãi hô ra một hơi. Sau đó từ từ nói rằng, tựa như ta từ đầu đến cuối đều cảm thấy các ngươi đã không cách nào khống chế ma tông một dạng. Ta từ đầu đến cuối đều cảm thấy đi qua vương triều thủy chung là đi qua vương triều. Các ngươi chỉ là đạt được một cái bị lật đổ vương triều một chút truyền thừa. Liền cảm giác mình có thể cùng năm đó u đế bọn hắn một dạng. Ta cũng cảm thấy không có đạo lý. Ân Ly Ca bình thường hoàn toàn chính xác rất ưa thích nói chuyện. Nhưng lúc này nàng nghe lấy Lâm Ý những lời này, lại nói không ra lời. Nàng nghĩ tới chính mình có khả năng sẽ bại, nhưng mà nàng thật sự có chút không thể nào tiếp thu được đối phương cũng chỉ là dạng này hai quyền. Liền sẽ nàng đánh bại, yêu cầu ta sắp xếp người đưa ngươi đưa đi nơi nào a? Nhìn lấy nói không ra lời nàng, Lâm Ý hỏi nói, ngươi vậy mà không muốn từ ta trên người biết được càng nhiều bí mật. Ân Ly Ca thật bất ngờ. Nàng cũng không nghĩ ra Lâm Ý vậy mà nghĩ trực tiếp buông tha mình. Nếu như ngay từ đầu ngươi nghĩ muốn trực tiếp ám sát ta, kia kết quả sẽ có rất lớn không giống. Lâm Ý nhìn nàng một cái, nói rằng, nói lời giữ lời, đây cũng là ta đạo lý. Đã từ vừa mới bắt đầu đây chỉ là trận công bằng chiến đấu, kia ta sẽ không lại đối ngươi làm cái gì. Hắn nói xong câu đó, trầm mặc rồi thời gian một hơi thở, nói rằng, mặc kệ các ngươi cho là các ngươi là cái dạng gì đạo lý, nhưng ở nhân gian, liền muốn tuân theo nhân gian nhất cơ bản đạo lý, dù là các ngươi thật sự có thể xây dựng một cái vương triều. Nếu là không thể tuân theo làm cho người tin phục đạo lý, nếu là nghĩ muốn mình tại âm thầm đem tất cả mọi người xem như quân cờ, nếu chỉ là nghĩ chế định pháp tắc lại không thể đạt được nhân gian nhận đồng cùng tôn kính. Vậy dạng này vương triều vẫn như cũ không có khả năng tồn tại thật lâu. Liền xem như cường đại như U vương triều đều bị người tiêu diệt. Huống chi kém xa U vương triều mạnh mẽ vương triều. Ân Ly Ca không tiếp tục cùng hắn giảng đạo lý. Nàng chỉ là nhẹ nói rồi một cái địa danh. Sau đó ở trong lòng cảm thấy thiếu Lâm Ý một cái nhân tình. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.